Chương 300, do dự. Bất quá, Tịch Diệt Ma Hoàng trong lòng mặc dù có chút khiếp sợ, nhưng là hiện tại đã muốn tới rồi không thể không phát tình trạng cường tự ổn định kia nháy mắt cơ hồ kia hỏng mất tinh thần. Tại đây rồi đột nhiên trong lúc đó, đột nhiên lần thứ hai bộc phát ra một cỗ khó có thể ngăn cản khí thế đến, tinh thần giống như cũng lần thứ hai lâm vào ngẩn ra, kia bàn tay to thanh thế, ở vô hình bên trong thế nhưng lần thứ hai cất cao chính là này ngắn ngủn trong nháy mắt, liền giống như là chỉ trong chớp mắt trong lúc đó. Vị này Tịch Diệt Ma Hoàng khí thế dĩ nhiên là liên tục cất cao, cái loại này không thể kháng cự uy năng, cũng cơ hồ là tới rồi một cái thực chất, không gì sánh kịp lực lượng, từ hắn trên người rồi đột nhiên trong lúc đó đó là hoàn toàn bùng nổ khai đến đây này Tịch Diệt Ma Hoàng không hổ là bên ngoài ma giới một vị ma hoàng, tại đây tàn khốc vô cùng hoàn cảnh bên trong, trở thành ma hoàng phải biết rằng, ở ma giới bên trong cuộc sống hoàn cảnh, thập phần tàn khốc, làm cho người ta một loại không thể kháng cự, không khả ngăn cản lực lượng, cho dù là tuyệt đại quân vương, ở trong này cũng có một loại khó có thể triển khai chính mình hùng tài đại lược cũng không phải ma giới bên trong tu vi thập phần tinh thâm, mà là một loại hạ vị giả chống lại vị người có một loại bản năng sợ hãi, khiến cho bọn họ không có mặt khác tâm tư. Cho dù là tu vi muốn tiếp cận tới rồi ma hoàng cảnh giới, cuối cùng kết cục cũng là thập phần bi thảm, đều là bị cho rằng là chiến hao phẩm bị tiêu hao nhất hạng. Căn bản không có mặt khác tâm tư đang nói, cũng chỉ có là như thế, mới có thể càng thêm khiến cho muốn trở thành ma hoàng là cỡ nào không đổi này Tịch Diệt Ma Hoàng cũng là từ nô lệ đi bước một bò lên tới, trong đó toan điểm khổ lạc, tự nhiên là có thể nghĩ càng là tại đây dạng cường đại áp lực dưới, càng là buộc phát ra chính mình. Nhất bản năng tiềm lực, một cố không gì sánh kịp lực lượng, nháy mắt từ hắn trên người buộc phát ra đến, cả thiên địa đều lâm vào run rẩy. Hình như là hủy diệt chi thần nhất hạng càng là hèn mọn tồn tại, càng là có thể lĩnh ngộ đến tột cùng lực lượng đặc biệt giống như trước mắt vị này Tịch Diệt Ma Hoàng, từ nô lệ trở thành một thế hệ ma hoàng, nếu là không có một chút bản lĩnh mà nói, như vậy căn bản không có khả năng có hiện tại như vậy thành tựu, có như vậy thành tựu, tự nhiên là tạo nên vô. Cùng tự tin ầm vang đồng thời, Tịch Diệt Ma Hoàng kia trí cường một kích, cũng đã muốn tới rồi sở nguyên phụ cận, kia mãnh liệt tột cùng lực lượng, khiến cho sở nguyên phụ cận cả hư không đều bắt đầu băng hàm đứng lên, làm cho người ta một loại khó có thể tưởng tượng cảm giác ở ngàn phần có nhất khoảnh khắc trong lúc đó, kia thật lớn bàn tay đã muốn khắc ở sở nguyên trên người phát ra một tiếng thật lớn thanh âm, hình như là thiên địa phá diệt nhất hạng, cái loại này cường đại lực lượng, không. Ngừng lưu chuyển ở trên hư không bên trong nhưng mà, sở nguyên thân hình cũng chút không hề động dung nửa phần, giống như Tịch Diệt Ma Hoàng này trí cường một kích. Căn bản không có đánh vào hắn trên người nhất hạng, cái loại này khí thế cường đại, lại làm cho người ta không khỏi rung động không thôi. Nhất xông ra vẫn là Tịch Diệt Ma Hoàng, nội tâm cơ hồ đều phải hỏng mất đi lên, đối mặt như vậy tột cùng lực lượng nhân như nước uống, ấm lạnh tự biết. Tịch Diệt Ma Hoàng đối chính mình này trí cường một kích, tự nhiên là thập phần rõ ràng, hắn tin tưởng không có bất luận kẻ nào, có thể cùng chi thừa nhận được, nhưng là trước mắt người này, cũng chút không hề động đạn nửa phần. Liền liên trên người quần áo đều không có nhúc nhích mảy may giống như là hắc thiết tạo ra ma thần nhất hạng, chút không có gì biểu tình biến hóa người này thực lực, như thế nào hội như thế cường đại, của ta này một kích dĩ nhiên là không có chút tác dụng Tịch Diệt Ma. Hoàng nội tâm cơ hồ đều phải hỏng mất đi lên, cái loại này cường đại tột cùng áp lực, khiến cho hắn vốn kiên không khả phá cường đại tự tin, trong nháy mắt này, hoàn toàn tiêu thất. Đã không có gì vãng cái loại này nắm giữ hết thể cảm giác ta vốn nghĩ đến ngươi thực lực cũng chính là như thế như vậy mà thôi. Nhưng là thật không ngờ ngươi thế nhưng có thể cho ta kinh hỉ. Thật sự là kẻ khác ngoài ý muốn sở nguyên cũng không từ hơi hơi nhiều điểm kinh ngạc. Đối mặt Tịch Diệt Ma Hoàng như thế. Cương đại lực lượng, hắn cũng không được không kinh ngạc đứng lên. Nhất hạng cao thủ ở hắn trước mặt, căn bản là không có gì ưu thế. Cái loại này cường đại lực lượng. Lại làm cho người ta không khỏi lâm vào khiếp sợ hắn biết, này cũng chính là thực lực của chính mình tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng, nếu là ngang nhau cấp đối thủ mà nói, căn bản không có ngăn cản lực từ giữa cũng có thể nhìn ra được đến, vị này Tịch Diệt Ma Hoàng đích thật là không đồng nhất kiểu, cái loại này. Cương đại lực lượng, cũng đích thật là làm cho người ta cảm thấy vô cùng khiếp sợ, liền liên sở nguyên bực này tuyệt thế cao thủ, trong lòng cũng là cảm thấy thập phần kinh ngạc. Bất quá. Ngươi nếu thực lực chính là như vậy mà nói, như vậy cũng như trước là thay đổi không được chút vận mệnh bổn quân đến là đối với ngươi có như vậy một chút thương tiếc, nếu là ngươi thần phục ở bổn quân trước mắt, bổn quân như trước là chuyện cũ sẽ bỏ qua sống hay chết, ngươi đều ở ngươi nhất nghiệm bên trong, hy vọng ngươi tốt tốt nắm chắc cơ hội này. Sở Nguyên sắc mặt cư nhiên là dịu đi đi lên, đã không có trước đó cái loại này người gây sự. Nhưng là, càng thêm làm cho người ta cảm giác được một loại vô hình uy áp, thật giống như là đối mặt một vị cực kỳ nghiêm khắc lao sư nhất hạng, rồi đột nhiên trong lúc đó nhu tình đứng lên, vô luận là ai, đô hội cảm thấy vô cùng khiếp sợ, cũng cảm thấy vô cùng run sợ bất quá, bọn họ đều thập phần hiểu được, trước mắt vị này Sở Nguyên, thực lực đích thật là thập phần cường đại. Người tịch diệt ma hoàng nghe thấy Sở Nguyên mà nói, sắc mặt không khỏi trở nên mây biến, vẻ mặt cũng là cực kỳ do dự đi lên, giống như có như vậy một chút dị động, muốn hoàn toàn thần phục ở Sở Nguyên trước mắt, nhưng là lại không bỏ xuống được chính mình mặt mũi. Này đây, trong lúc nhất thời tạo thành tịch diệt ma hoàng trong lòng, bắt đầu sức khỏe một loại chưa quyết định tâm tư. Hắn biết Sở Nguyên thực lực thập phần cường đại, ở động thủ trong lúc đó, đó là bày ra ra chính mình nhất cường đại lực lượng, chút không có gì giữ lại, nhưng là ở Sở Nguyên trước mặt, cũng chút không có gì tác dụng. Thật giống như là thiên cùng địa trong lúc đó khác biệt, chính mình nhỏ bé thật giống như là bụi bặm, ở hắn trước mặt, chút không có gì tác dụng vô luận là ai, đối mặt cường đại như vậy lực lượng, nội tâm đô hội có ý nghĩ như vậy, Sở Nguyên buộc phát ra tới thực lực, đích thật là cái loại này tới rồi một cái làm cho người ta sợ hãi tới rồi cực hạn lực lượng, cho dù là ở cường đại người, cũng khó lấy thừa nhận trụ loại này cường đại lực lượng không thể không nói. Sở Nguyên hiện tại liền giống như là thiên đạo dắt thiên địa nhất hạng, thoạt nhìn không có tồn tại, nhưng là không có lúc nào là không bày ra ra kinh thiên uy năng đến.